Liên Liên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đi đến quầy thịt lợn, đột nhiên thấy bà Tường chạy tới, ôm chầm lấy Đinh Đinh, thậm chí không nhìn ta lấy một cái, đi thẳng lô tới. Một tiếng, không hiểu chuyện gì, đang định đuổi theo thì đột nhiên có người chặn đường ta. Ngẩng đầu nhìn, là Triệu Ngọc Ninh, biểu đệ vẫn tuấn tú như vậy, gấm vóc lụa là, híp mắt cười, giống như một con hồ ly. Chị dâu, định đi đâu vậy? Ta không lộ vẻ gì nhìn hắn một cái, sau đó cầm rổ mưa trong tay ném thẳng vào mặt hắn. Ai là chị dâu của ngươi? Đồ hồ ly tinh đê tiện. Nói xong, ta ném rổ mưa xuống, chạy thục mạng. Vừa chạy được hai bước, ta đã đờ, em mờ sầm vào một lỗ âng n, g, ự, c rắn chắc, sau đó bị người ta bế ngang hông. Quả nhiên là An Nguyên Kỳ. Hắn vẫn như vậy, dáng người bảnh bao, dung mạo tuấn tú. Đường nét hàm dưới lưu loát, góc cạnh rõ ràng. Xa cách 3 tháng, râu ria trên mặt hắn lại mọc ra, dùng nhan vẫn vậy, chỉ có đáy mắt có chút mệt mỏi, người cũng gầy đi nhiều. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Liên Liên, nàng còn dám chạy. Ta đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay hắn, liếc hắn một cái, không nói một lời quay người bỏ chạy. Hít, hắn hít một hơi, sải bước tiến lên, túm lấy cổ ta không thể động đậy được. Hôm nay không giải thích cho ta, nàng chạy thoát được sao? Hừ, giải thích cái gì, đã gọi ta là Giang Liên Liên, chẳng phải đã biết hết rồi sao? Ta chống cự, vừa đánh vừa đá hắn nhưng hắn bóp cổ ta, lực hơi mạnh một chút, ta không dám đá nữa. Hắn cao lớn, đứng sừng sững, còn dọa ta, nàng câm rồi à, không định nói gì với ta sao? Làm nhiều chuyện sau lưng ta như vậy, có nghĩ đến hậu quả không, dám đùa giỡn với ta? Ta bị hắn gào đến ngây người, không chịu đựng được nữa, đá hắn một cái, khóc òa lên. Là lỗi của ta sao? Ta hỏi chàng, là lỗi của ta sao? Giọng ta còn lớn hơn hắn, nghẹn ngào. Lúc ta gả đi, chàng là Phương Giết Lợn, chàng có nói thân phận của chàng không? Nếu ta biết thân phận của chàng, ta chịu gả cho chàng chắc, vừa rồi còn vẻ mặt đe dọa. An Nguyên Kỳ thấy ta khóc, lập tức buông tay, vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn. Dùng đôi bàn tay to lau nước mắt cho ta. Vậy thì, dù sao cũng phải giải thích một chút. Ta giải thích cái gì? Thân phận của ta và chàng vốn không tương xứng. Ta nên gả cho một tên Giết Lợn. Chàng biết ta ở bên chàng lo lắng thế nào không? Chàng biết ta chịu đựng những giày vò như thế nào không? Giải thích, chàng cũng giải thích cho ta một chút. Một tên đồ tể tử tế sao lại trở thành tướng quân vậy hả? Có lẽ vì vẻ mặt ta quá đáng sợ. Triệu Ngọc Ninh bên cạnh há hốc mồm, mấp máy môi, không nhịn được nói. Thật ra, chuyện này cũng không thể trách biểu huynh, đương nhiên không trách hắn rồi, còn không phải trách ngươi, đồ hồ ly tinh đê tiện này. Ta chỉ mũi về phía hắn, trừng mắt giận dữ, nếu không phải do ngươi bày mưu tính kế, ngay từ đầu An Trình đã cưới tiểu thư nhà ta đoan trang tú mỹ, sao lại không xứng với hắn, bây giờ các ngươi lại còn ra vẻ, mở miệng ngậm miệng đều là lỗi của người khác. Thoái thác trách nhiệm một cách sạch sẽ, kẻ chủ mưu chính là ngươi. Triệu Ngọc Ninh bị ta mắng đến ngây người, há miệng hồi lâu không nói nên lời. An Nguyên Kỳ không nhịn được kéo tay áo ta, khẽ ho một tiếng. Phu nhân, tôi đi, đừng mắng hắn nữa, lần này nếu không phải nhờ biểu đệ phát hiện ra không ổn, đích thân đến An Dương, ta còn không biết nguyên do, hắn cũng coi như lập công chuộc tội rồi. Ai là phu nhân của chàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hất tay hắn ra, lau nước mắt, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Chàng đi đi, ta đã tái giá rồi, tân lang là một tên Giết Lợn. Trên phố vây quanh một đám người, vì Tấn Thanh dẫn người đi dọn dẹp, không ai dám lại gần, đều đứng xa xa chỉ trò. Cách chương